Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả nghe phần còn lại của Ai Khổ Vì Ai, là phần tiếp theo trong chuỗi những câu chuyện ma ở xóm cự của tác giả Hồ Phương Minh. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Bà Mộng, vợ trước của ông Tình, một ngày nọ bỗng dưng lại treo cổ chết. Hôm đó mưa cũng trắng trời như cái ngày con Kiều treo người ở giữa nhà. Bà Mộng được an táng ngay tại mảnh đất của ngôi nhà này. Mấy cây xoài cũng được ông Tình trồng từ dạo đó. Một năm sau, người ta thấy ông Tình trước thím Hằng về cùng với đứa con riêng của thím. Không ai lấy làm thắc mắc về chuyện ấy. Gia cũng tự độ thím Hằng về với ông Tình. Nhà ông khá lên trông thấy. Có người nói ông Tình được quý nhân phụ trợ, có bà vợ sau thuộc mệnh dượng phu ích tử, nên khiến cho ông một bước vất lên trông thấy. Lại có nhiều lời dị nghị, ý nói ông đã cậy nhờ ma quỷ bùa chú nên mới giàu có lên nhanh chóng. Nhưng dù bằng cách giải thích nào, người ta vẫn phải có tiếng khen ngợi thím Hằng, vì thím ấy rất có đầu óc làm ăn. Chỉ bằng số của hồi môn ít ỏi và lộc mừng cưới, ấy vậy mà thím đã có thể nhân đôi, nhân ba, nhân tư khoản tiền đó lên. Những năm đó, mấy mặt hàng bằng nhựa đã rất phổ biến, nhưng thím lại mạnh dạn đầu tư vào việc đan lục bình, tạo thành những món đồ thủ công. Thoạt đầu thị trường tiêu thụ khá lao đao, cho đến vài năm sau, khi những cây xoài ra hoa đợt đầu, thì công việc làm ăn bắt đầu thuận lợi. Và cũng từ đó, người ta thấy mảnh đất bạc màu nhà ông Tình, cây trái xum xuê, hoa cỏ đủ màu sinh sôi thành từng cụm quanh nhà. Người ngoài sớm vô tình đi vô, nhìn mảnh đất đẹp như thế, thì chẳng ai ngờ nó từng là một nơi chó gà không thèm đứng lại lâu. Dù cuộc sống có khấm khá hơn khi trước, nhưng lối ăn ở của ông Tình vẫn vậy. Ông vẫn miệt mài, tận tâm với từng đường kéo hớt tóc cho bà con trong xóm. Riêng với vợ con trong nhà thì ông khắt khe hơn hết. Có khi người ta ghé qua căn chòi nhỏ của ông Tình dựng ngoài góc sân để mà hớt tóc, thì vô tình nghe tiếng chén bát đổ trong nhà, lại có tiếng khóc lóc, tiếng chửi mắng trát cả tai. Lại là chuyện ông Tình nặng nhẹ với thím Hằng, vì chuyện thím vẫn chưa sinh được con cho ông. Đúng là nuôi tụi bay tốn cơm tốn gạo. Tưởng đâu con già kia chết rồi, trước mày về thì mày đẻ được cho tao thằng con trai. Ai dè mày nín luôn tới giờ. Hay là mày chỉ đẻ được với mấy cái ngữ mèo má gà đồng? Còn chồng con mày cưới hỏi đàng hoàng thì mày chê hả? Vừa nói, ông vừa túm tóc của thím mà tán mấy bạt tay. Mỗi lần phát tiết là cứ y như rằng ông nhắm vào mặt thím mà đánh. Người phụ nữ đã ngoài 30 bị ông hành hạ đến khuôn mặt xinh đẹp cũng không còn như trước. Ý của ông là muốn nếu như thím không sinh được con cho ông, thì cũng không để thím dùng gương mặt này mà đi dụ dỗ một người đàn ông nào nữa. Và những lúc đó, con Kiều trút trong buồng không dám ra ngoài. Nó sợ ông Tình như sợ cọp. Bình thường ở nhà, chỉ khi có thím Hằng, nó mới dám bước ra khỏi buồng. Vì chỉ giáp mặt với ông Tình lúc ăn cơm, nó đã cảm thấy không thoải mái rồi. Ngay cả đôi đũa cầm như thế nào, cái chén bưng lên lùa cơm làm sao, ông cũng bắt từ má tới con phải làm cho vừa ý ông. Trong căn nhà này, thím Hằng ngày thì lầm lũi lo đơn hàng để bán buôn, và chịu đòn chịu mắng từ ông Tình. Đêm xuống lại phải hầu những cơn dục vọng của ông. Riêng con Kiều thì dù sáng hay tối, nó có cảm giác nhà này chẳng là cái gì cả. Cho đến khi thằng Xu ra đời, trong nhà vẫn có chút sinh khí. Ông Tình suốt ngày chơi đùa cười giỡn với con trai. Nhà cửa lúc đó cũng đang ăn nên làm ra, mới khiến cho ông vơi bớt phần gây gắt với thím Hằng. Còn về con Kiều thì ông ít để tâm tới nó, nhưng thi thoảng khi gặp, ông vẫn nặng nhẹ nó mấy câu, nhất là khi thấy nét mặt con nhỏ cứ âm trầm u uất. ông hay mắng nó là đang làm cái mặt để trụ cho ông chết. Hôm đó ông Tình bày tiệc sinh nhật cho con trai. Khi tàn tiệc, ông đi ra cái chổi hớt tóc của mình, vì ông loáng thoáng thấy hình như trong đó có khách. Là một người phụ nữ, thấy bà ta đã yên vị trên ghế, ông mới với tay lấy lược và kéo. Ông Tình nhìn vào tấm gương lớn dựng ở trên cái bàn trước mặt, nhưng dù nheo mắt nhìn cỡ nào thì vẫn không rõ được khuôn mặt của bà ta. Thấy tóc của bà ta xõa sẵn nên ông cầm lên hỏi: Bà chỉ muốn cắt lên chừng nào? Bà ta vẫn im lặng. Ông Tình cố nén cơn khó chịu với người đàn bà này, rồi cứ theo thói quen cắt tỉa tóc của bà đến ngang lưng. Vừa chải xuống một lượt đã nghe bà ta nói: Mấy chục năm rồi, đây là lần đầu ông hớt tóc cho tôi đó. Giọng nói của bà ta như gió trích vào vách nhà, nghe cứ ù ù, lúc lại thầm thì như nói sát bên tai. Ông Tình vẫn cố nheo mắt nhìn khuôn mặt mờ ảo kia. Ông cười giả lả: Vậy là bà chị lần đầu tới tôi hớt tóc hả? Sống này của mình ơn tôi hớt à? Mấy chục năm trời chị không có cắt tỉa gì rồi à, chị hớt ở đâu? Tôi đâu có hớt ở đâu đâu. Ông ráng hớt làm sao cho gọn thì hớt. Lúc này khi nhìn vào tấm gương, ông thấy chiếc kéo của mình đang hớt trên một mái tóc xù lấn, rối bù. Tóc của bà ta thoát cái, dài ra và nhiều đến quá khổ với mái tóc của một người bình thường. Lúc này ông Tình mới để ý tới cái bộ đồ màu đỏ chấm bi trắng của bà ấy. Sao nó quen lắm. Và khi nhìn lại khuôn mặt ở trong tấm gương, ông hét lên kinh hãi. Trời bên ngoài nổ trầm một tiếng lớn. Một cây xoài bên hông nhà vừa bị sét đánh trúng đang cháy lên phần phật. Người đàn bà kia cũng mất dạng từ lúc nào. Còn gương mặt lúc nãy ông trông thấy là bà Mộng, người vợ quá cố của ông. Ông té xỉu trong căn chòi. Khi Thím Hằng chạy ra tìm rồi đưa ông vào, thì ông nằm sốt ly bì 3 ngày không ngồi dậy nổi. Đến khi có thể ngồi dậy, bên ngoài lại có thêm một tia sét giáng thẳng xuống một cây xoài ngay giữa trưa. Lại thêm một cột lửa cháy đỏ ngoài kia. Cả ông Tình và Thím Hằng bàng hoàng. Rồi từ hôm đó, những sự lạ nối nhau mà tiếp diễn. Đầu tiên là toàn bộ cây cối trong vườn không dưng lại úa vàng rồi chết hết. Duy chỉ có mấy cây xoài trồng quanh nhà là phải chịu cảnh sét đánh đến cháy đen. Tiếp đó, tất cả những con vật lang thang qua mảnh đất nhà ông Tịnh, ăn phải thứ gì trên đất cũng đều lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Bà con bắt đầu lan truyền về chuyện đất nhà ông Tịnh chẳng những quá đất dữ, cây cối động vật không sống được, mà ngay cả những hồn ma bóng quế cũng lần lượt xuất hiện. Dần dà không còn ai dám đi ngang nhà ông khi trời chạng vạng tối nữa. Từ xa nhìn vào sẽ thấy xương trắng lảng vảng quanh ngôi nhà đó, nhưng khi đến gần thì đó không phải là sương mù nữa, mà là những cái bóng trắng đứng chật sân với muôn hình vạn trạng. Tiếng la khóc, tiếng oán thán gần như lấp cả những tiếng côn trùng rỉ rả kêu trong đêm dài. Ngày qua ngày, người ta càng dè dặt hơn khi nhắc đến nhà ông Tình. Dự cảm trong biến cố ấy có điều khuất tất chưa được phơi bày. Cùng với đó là công việc làm ăn của nhà ông Tình cũng sa sút, rồi mất dần hết các mối làm ăn. Sớm bên này, ngoài nhà ông ra thì còn có bà con phụ giúp. Giống dĩ suốt nhiều năm trời, cái nghề đang lục bình đó là nguồn sinh nhai của không ít gia đình. Nhưng từ khi sớm bên cũng rục rịch làm một công việc như bên sớm này thì những sự lao đao mới bắt đầu. Không hiểu sao hàng đưa đi đều bị trả về, hoặc là khi hàng đã làm xong chuẩn bị đưa đi thì trong đêm lửa từ đâu bén vào hóa tất cả ra tro. Người thì nản không muốn làm, kẻ thì mất dần từ đồng lời đến đồng vốn. Phút chốc nhà ông Tịnh trở lại với con số không như ngày trước. Kế đó là chuyện cái thai của Kiều. Thoạt đầu những dấu hiệu mang thai của nó quá rõ ràng, nên Thím Hằng và ông Tịnh phải chớ giới một phen. Ông bà cố gắng hỏi coi cái thai đó là của ai, thì mới hay kẻ kia là sinh viên trên thành phố, đi ngang qua xóm này vài bữa, lừa con nhỏ xong thì quất ngựa tri phong, chẳng biết đâu mà kiếm. Ông Tịnh là người sĩ diện, ông đâu thế nào chấp nhận cảnh trong nhà có người chữa hoang. Cho dù người đó có là con riêng của vợ, ông gây sức ép bắt Kiều bỏ đi, nhưng cô vẫn một mực khư khư giữ lấy. Một khuya nọ, Thím Hằng giật mình thức giấc lúc nửa đêm, quay qua bên cạnh không thấy chồng đâu, bèn cho rằng ông ra ngoài đi vệ sinh. Nhưng một lúc lâu thím vẫn không thấy ông trở vào thì sinh nghi. Thím lọ mọ đi ra ngoài, bắt gặp ông Tình đang chôn cái gì đó xuống đất. Xung quanh đó, ông ta còn đốt giấy tiền vàng mã, mùi khét lẹt xộc lên vào không gian, nặng hơi nước của buổi đêm. Cùng lúc đó trong buồng của con Kiều vang lên một tiếng kêu như muốn xé rách màn đêm tĩnh mịch. Thím Hằng tất tả chạy trở vô thì chứng kiến một cảnh tượng đến bàng hoàng. Kiều đứng sững, tay ôm cái bụng của mình. Ở thân dưới của cô, máu trào ra cùng với mấy thứ bầy nhầy. Tất cả chúng đều một màu đen và hôi thối vô cùng. Con Kiều sảy thai rồi. Con ơi, trời ơi, ai cứu con tôi, cứu cháu tôi với. Ông ơi, ông ơi. Hồi sau ông Tình mới vô tới. Hai người đưa con nhỏ đi trạm xá, lấy đứa nhỏ trong bụng ra. Từ đó Kiều trúc ở trong buồng, một câu cũng chẳng nói. Nhưng đôi mắt của nó thì Thím Hằng đôi lần nhìn thấy. Nó cứ nhìn ra mãi ở cửa buồng, nhất là khi có bóng ông Tình đi ngang. Chiều hôm đó, Thím Hằng lại thấy ông lúi húi nhặt những cái nhúm tóc mà Thím quét từ trong buồng của con Kiều ra. Ông tỉ mỉ nhặt từng sợi tóc đó lên, rồi nhét nhanh vô trong túi quần. Làm xong, ông đi một nước ra ngoài sân sau. Thím Hằng trung trung đi theo sau ông ta. Thím thấy ông ta vừa thắp nhang quanh một khoảnh đất, rồi đào nó lên. Ở dưới đó, ông Tình chôn một cái hũ sành. Trên nắp hũ có dán một tờ giấy dài hơn gang tay, bề ngang chừng 5 phân, màu vàng chóe. Ông ta mở nắp cái hũ ra, bỏ nhúm tóc con Kiều vô. Thím liền chạy sọc tới. Ông làm cái gì vậy? Có phải ông... Ông Tịnh biết mình bị lộ, không thèm quanh co mà gằn lên. Là tao đó. Tao hại con Kiều sảy thai đó. Mày biết tao làm gì thì đừng có cản tao. Tại má con mày mà nhà cửa tao mới thành ra như thế này. Của nã mất hết, đất đai cũng xấu quắc rồi. Má con mày phải trả lại hết cho tao. Thím Hằng vung tay đánh vào mặt ông. Ông nên nhớ, nhà cửa đất đai tiền bạc của ông là nhờ ai mà có. Bây giờ xa cơ rồi, ông giở trò đó với má con tôi hả? Đồ khốn nạn. Ông Tịnh túm lấy tóc của Thím Hằng rồi đấm vào mặt Thím liên hồi. Ông kéo đầu của Thím nhìn vào trong cái hũ sành. Bên trong đó như có mấy thứ gì bò lúc nhúc giữa một mớ bầy nhầy. Sắp được rồi đó. Nhà cửa của tao, đất đai của tao sẽ trở lại nhanh thôi. Mày dòm cho kỹ đi, biết thức thời một chút. Sống giàu có sung túc không muốn hay sao? Mày tiếc cái giống gì với cái con hư thần đó hả? Thím Hằng nắm tay thật chặt, móng tay cắm vào lòng da thịt đến ứa máu. Giọng Thím len qua đôi hàm răng nghiến chặt. Nhưng đó là con tao. Quyến đi chỗ khác đi. Ông Tịnh hất đầu Thím Hằng ngã chổng cả chân. Đôi mắt Thím ứa ra đôi dòng lệ, bất lực nhìn ông Tịnh bỏ hết những sợi tóc còn lại vào trong hũ. Xong xuôi ông ta lại cứa ngón tay, nhỏ vào đó mấy giọt máu. tay Thím Hằng bấu chặt vào lớp cỏ ẩm ướt dưới đất. Ông Tình lấp đất xong, khi trở vô nhà còn thuận chân đạp Thím thêm một cái. Mày mà dám dở trò, tao giết hai má con mày đó. Thím ngoái đầu nhìn thằng Xu vừa chạy ra cửa sau, không biết lúc nãy nó có kịp thấy má nó bị người ta đánh đập hay không. Nhưng khi thấy thằng nhỏ vừa gọi tía, tay cầm theo con cào cào đang bằng lá dừa nước, Thím bỗng run sợ. Nhất là khi ông Tình ôm thằng nhỏ rồi ẵm nó lên. Lúc đi vào trong nhà còn ngoái đầu nhìn Thím Hằng mà cười lên kỳ quặc. Để ý kỹ, Thím thấy ông Tình vừa đi nhón chân. Mưa lại lất phất rơi lạnh, Thím Hằng như cứng người ngồi dưới đất, không sao đứng dậy nổi. Sấm sét nổ rền trên nền trời xám xịt, gió rít khóm tre sau nhà kêu lên xào xạc. Dưới từng đợt lá tre rơi rụng trong mưa, cái mã của vợ trước ông Tình có một làn khói trắng bốc lên, bay tản mát vào không trung. Lúc đó có một vòng tay lại đỡ Thím Hằng đứng dậy, là chú Út Nghĩa. Chú đi qua đây kiếm ông Tình. Chú đã nhìn thấy cảnh cuối cùng ông Tình vươn chân đạp Thím. Thím ngước lên nhìn chú Út, ý tứ thẹn thùng hiện rõ ra. Chú Út Nghĩa từ độ anh mình giàu có thì chưa hề xin xỏ điều chi. Ông Tình vẫn biết chia sớt cho em trai, nhưng chú không nhận. Chú nói chú muốn tự khá lên bằng chính đôi tay đôi chân của mình, nên vì thế mà khi nhà ông Tình có biến, gần như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống vốn đạm bạc của chú Út. Năm nay chú ngoài 40, nhiều năm quần quật nên chưa có vợ con. Tướng tá chú cao lớn trắng trỗi, mấy cô trong xóm để mắt tới, có ý qua lại nhưng chú đều không để tâm. Rồi hai bữa sau, con Kiều chết. Vừa lo xong đám tang của con nhỏ thì ông Tình lại hí hoái xới đất trồng cây. 18 cây xoài tiếp tục được ông ta trồng quanh nhà. Mỗi cây ông ta trải xuống dưới cái lỗ đất, không phải là phân bò mà là một thứ nhầy nhầy màu đen từ trong cái hũ xanh. 18 cây xoài con mới trồng được một tháng thì ông Tình gặp chuyện rồi chết. Đến bây giờ chỉ mới qua 2 ngày tang sự mà cả thải chúng đều héo úa đi, và cây xoài lớn cuối cùng từ thời vợ trước của ông Tình mất cũng đã bị sét đánh. Chú Tám châu mại khi nghe đến cái hũ ông Tình chôn ở sau nhà. Chú không nghĩ một người đàn ông vốn xuất thân thuần nông lại biết được thứ tà thuật đó. Ngoài trời nắng đã tắt, bìm bịp ở xa còn kêu lên những tiếng não ruột cuối cùng trước khi màn đêm tràn kín nền trời chạng vạng. Chú Tám quay trở về nhà ông Sáu Ly. Chú xin vô buồng nhà ông để ngồi thiền. Chú ngồi thật lâu thì ông Sáu mới thấy chú bước ra, vai đeo tay nải, tay còn cầm một cây roi bằng gỗ. Con bé Na cứ quấn lấy chân chú đòi đi theo. Chú xoa đầu con nhỏ rồi dặn: Na ở nhà với ông Sáu đi, tí đi chút xíu tí việc nghe. Thôi, thí dụ con hoài, lần nào tí ôm cái túi này đi á cũng tới sáng mới về không à, tí ơi cho con đi theo chứ. Ông Sáu ngó mớ đồ nghề của chú Tám thì lại chuyển ánh mắt nghi ngờ mà hỏi: Ủa Tám, bay mần thầy hả? Dạ, con hành nghề cũng gần 20 năm rồi đó bác. Chết mồ hôn, té ra là thầy Tám Nhân đây hả? Ông nội mẹ ơi, hèn gì mà qua nay tao nghe tên bay cứ quen quen mà không nhớ. Thôi vậy đi, cho tao đi coi với được không? Để con Na sát bên tao, tao giữ nó cho. Ta nói nhỏ lớn tới giờ có biết mấy cái vụ giải quán gọi hồn này đâu. Thấy ông Sáu coi mồi cũng muốn xem, mà con Na cứ nheo nhẽo ở dưới chân, không tính mau thì lại trễ giờ lành. Chú Tám cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, không quên dặn con Na phải theo sát ông Sáu. Việc gọi hồn sẽ diễn ra vào đúng 9 giờ tối, nên khoảng thời gian trước đó chú Tám nhờ chú Út Nghĩa dẫn mình đi thăm quanh khu đất nhà ông Tình. Vừa nương theo ánh đèn trên tay chú Út, chú Tám thầm tặc lưỡi khi mỗi bước chân chạm xuống nền đất đều nghe lạnh cả người. Khi tới mộ của bà Mộng, của con Kiều và cái huyệt đào sẵn để hạ táng ông Tình vào chiều mai, chú Tám dừng lại quan sát rất lâu. Chú chỉ tay về phía mộ bà Mộng mà hỏi: "Làng khôi đó có từ hồi nào giờ luôn hả chú Út?" "Dạ đúng rồi anh Tám. Nghe đâu từ độ nhà anh tôi bắt đầu suy á, là cái mộ của chị cũng có khối vậy đó. Nó lạnh tanh hả?" Chú Tám bước đến gần, chắp tay xá bà xá trước mộ của người nằm đó. Chú đi lanh quanh ngắm nhìn và cảm nhận làn khói ấy. Chú Út Nghĩa để ý thấy hai bàn tay của chú Tám nắm chặt, ngón cái đặt dưới đốt cuối của ngón trỏ. Đi một lượt từ mộ của bà Mộng qua đến mộ con Kiều. Biểu hiện của hai ngôi mộ gần giống nhau. Tất cả đều có một làn khói trắng tỏa ra. Nhưng thứ mà có lẽ chú Út Nghĩa sẽ không thể nhìn thấy, đó là không chỉ có khói trắng, mà cả hai ngôi mộ đều phát ra oán khí rất nặng. Khi lắng tai nghe trong tiếng bụi tre rì rào giữa trời tối mịt, chú Tám còn nghe được tiếng rên khóc của ai đó. Chú đưa hai bàn tay ra rồi đặt lên thân của mỗi ngôi mộ. Mắt chú khẽ nhắm lại. Từ trong đầu, hình ảnh oán thán của những tiếng than khóc kia lại vang lên từ dưới mộ này. Và khi trong đầu hiện ra hai nhân ảnh của hai người phụ nữ, chú thấy họ ở giữa ngực đều bị cắm một đoạn gỗ dài 6 tấc, ngang 3 phân. Phía trên đoạn gỗ có khắc hay là vẽ thứ gì đó. Nhưng chỉ mới nhìn tới đó, một giọt máu đỏ chảy ra từ mũi của chú Tám. Chú giật mình lùi lại 2 bước, khi trước mắt lại thấy hai cái bóng trắng, tóc xõa rũ rượi. Cả người họ treo lơ lửng trên thân tre ấy, nhưng thứ treo họ lên lại chính là tóc của họ. Chú Tám bước lùi về phía sau vài bước. Chú Út thấy máu mũi thì lo lắng hỏi: "Anh có sao không vậy?" "Không sao. Bây giờ mình vô nhà chuẩn bị thôi." Hai người cùng rảo bước trở vô. Cảm giác ớn lạnh cứ sờ soạng dọc theo sống lưng của hai người đàn ông. Đúng 9 giờ, cánh cửa nhà đóng lại. Đội kèn trống được lệnh của Thím Hằng mà không khéo nhạc nữa. Thầy Tụng cũng vừa kết thúc giờ đọc kinh, nên cũng lui ra ngoài cho gia chủ sắp xếp công việc. Ở bên trong chỉ có Thím Hằng, chú Út Nghĩa và chú Tám. Còn bên ngoài, con Na lóng ngóng vào bên trong. Nhưng vì chú Tám biết nhỏ con nhà mình có thể nhìn và nghe được người âm nói chuyện, nên chú đã che mắt che tai nó lại. Chú Tám thắp nhang xong thì lầm rầm khấn: "Đàn hương song khắp tam thiên, ngưỡng lòng cung kính khắp miền lạc bang. Đệ tử Chí Thành cung nghinh Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân, Cửu Thiên Quyền Nữ Nương Nương, cùng chư thánh chư thần hiển hiện quai linh, gia hộ đệ tử trừ ác linh, bái thỉnh." Nhang vừa được cắm vào lư hương bằng gạo, chú Tám đã liếc mắt để ý đến sắc diện của Thím Hằng và chú Nghĩa đứng ở bên cạnh. Họ đang hồi hộp nhìn theo từng cử động của chú. Khi trông thấy tàn nhang đầu tiên trụm xuống những hạt gạo ở trong lư, chú Tám liền cầm lấy con dao trên bàn, cắt vào ngón tay trỏ bên tay trái, nhỏ vào nghiên mực chu sa 3 giọt. Tiếp đó, chú lấy con gà trống đang bị cột ở dưới chân lên, một dao cắt ngọt ngang cổ nó, cho máu nhỏ xuống nghiên mực. Con gà bị ném xuống đất, nó cố gắng giãy giụa, máu từ cổ loang ra, tạo thành một vòng tròn. Sau đó chú dùng ngón tay khuấy lên, lại cầm bút lông chấm vào máu gà. Đầu bút thấm mực đỏ, hí hoái viết lên tờ giấy vàng một dải các ký tự bùa chú, cùng với những lời niệm lầm rầm trong miệng. Chú vừa thở hắt ra một hơi vào lá bùa thì nét cuối cùng cũng vừa hoàn thành. Cuối cùng, chú lấy ra một cái roi có khắc hình rồng uốn lượn. Chú giơ roi múa vài đường, lập tức một làn khói trắng lờ mờ hiện ra. Thím Hằng và chú Nghĩa hốt hoảng sụp người về một góc, vì ở giữa vòng tròn lúc này là con Kiệu với thân hình trắng toát, đầu tóc rủ rượi, cổ nó như bị kéo dài ra, đầu ngoẹo một bên. Phía dưới chân nó, ngoại trừ một đứa nhỏ bò tới bò lui, thì còn có nhân ảnh một người đàn ông cứ chập chờn như sắp tan biến. Đó là ông Tịnh. Muốn gì? Quỷ âm của Kiều vang vang, kéo theo một oán khí hừng hực tác động vào xung quanh. Đèn đuốc trong nhà thi nhau tắt hết cả. Linh cữu ông Tịnh vốn nằm yên cũng rung lên khầm cập. Chú Tám vội cầm một lá bùa như đã chuẩn bị từ trước, dán vào đầu quan tài. Tức khắc nhân ảnh của ông Tình liền tuột khỏi bàn tay đang nắm giọ máy của con Kiều, mà biến mất vào trong lá bùa. Chiếc quan tài cũng ngừng rung lắc. Tôi đến đây là để giúp cô trừ quan niệm, để mà mau chóng siêu thoát. Trừ quan niệm, mau siêu thoát sao? Làm sao tao có thể siêu thoát khi trong ngôi nhà này đang chất chứa nhiều chướng khí tới như vậy? Bất giác khi nói câu này, con Kiều khẽ liếc mắt nhìn sang chỗ Thím Hằng. Thím liền lập cập bước tới, run giọng nói: Kiều à, má thương con cũng thương má, thương em đi con. Con đừng có hại gì tới thằng Xu nghe Kiều, nó là em của con mà. Ai nói tôi sẽ hại nó? Người mà tôi muốn giết, tôi đã giết rồi. Chuyện còn lại không liên quan đến tôi. Má rõ hơn tôi mà. Kiều lại ngước nhìn Thím Hằng một lần nữa. Lần này Thím có vẻ né tránh ánh mắt của con mình. Thím cùng với chú Nghĩa chỉ dám nhìn về phía chú Tám đang tập trung vào việc giải oán cho Kiều. Xem ra quán khí của cô không đơn giản chỉ vì ông ấy dùng tà thuật hại chết cô. Còn chuyện gì giữa cô và ông ấy nữa hay không? Nghe chú Tám nói đến đây, quỷ ảnh của Kiều dường như có phần trung linh vì đang tức giận một điều gì đó. Tiếng gào rú của những vong hồn bên ngoài cũng theo đó mà ngày càng to rõ hơn. Kiều dương ánh mắt đục ngầu sau lớp tóc lòa xòa, nhìn về linh cữu của ông Tịnh. Vì ông già đó mà tôi mới chết. Giữa không gian tĩnh mịch của một đêm không trăng sao, chợt nổi quằn quện mấy tia sét giật sáng nền trời. Sấm thi nhau nổ rầm, làm những vong hồn lẩn khuất quanh đây bỏ chạy tán loạn. Gió lạnh thốc lên từng cơn. Trong đáy mắt âm u của Kiều, ký ức về một đêm kinh hoàng nhất đời của cô sống dậy như cơn sấm nổ. Khi đó gia đình ông Tịnh đang lao đao về chuyện làm ăn. Tuy nhiên, họ vẫn cố tỏ ra cho người ngoài nhìn thấy gia đình mình đang ấm êm hạnh phúc. Gió bên ngoài như không lùa vào được bức tường gạch chắc chắn, nhưng Kiều vẫn cảm thấy lạnh. Cô kéo mền trùm kín đầu, lấy cái ngột ngạt ở trong mền đối trị lại cái ngột ngạt của gia đình này. Từ khi hiểu chuyện, Kiều đã biết mình không có cha, nên đối với ông Tịnh lại chỉ có cái nghĩa, vì ông ấy đôi lần bồng ấm săn sóc má con cô lúc họ chưa có danh phận gì. Mà kể cả sau này thì cũng chỉ có má của cô, Thím Hằng là có danh phận. Còn Kiều, cô có cảm giác ngôi nhà này không phải của mình. Thím Hằng không còn chỉ có mình cô là con. Và riêng với ông Tình, một tiếng dượng gọi như thế nào cũng là thứ tình cảm chấp vá vô vị của người dân nước lã mà thôi. Trong ngôi nhà này, Kiều lạc lõng đến lạ. Cô không giống người trong nhà, cũng không hẳn là người dân. Họ bắt cô ăn, mặc, ở, sao cho không để tai tiếng. Đêm đó chỉ có một mình Kiều ở nhà. Vợ chồng ông Tình và thằng Xu đi đám ở xa, tận sáng mai mới về. Bỗng dưng có tiếng đập cửa rất mạnh, kèm theo tiếng lè nhẹ của ông Tịnh cất lên. Con Kiều, mày đâu rồi? Mở cửa cho tao. Kiều nấn ná mãi một lúc mới đi ra ngoài, tấm mền vừa dán ra, làm lộ tay chân trắng nõn trong bộ áo ngủ mỏng manh. Ông Tình ở bên ngoài không ngừng đạp chân vào cửa, âm thanh rát tai, đến người đang lay quay mở cửa cũng khó chịu. Còn khốn nạn! Ông Tình vừa vào, vung tay tán Kiều một cái. Cô vừa bị bàng hoàng, vừa chịu một lực mạnh của ông Tình mà té ra nền nhà. Nhưng không để cho Kiều kịp phản kháng, ông ta lại nhào tới, nắm tóc kéo giật đầu cô lên, rồi lại vung thêm mấy bạt tay nữa. Mày à mày, tao cực khổ lo cho má con mày. Hồi mày còn trong bụng, ai là người giảng má mày tự tử để mày được sống tới bây giờ? Vậy mà mày trả ơn tao cái kiểu đó đó hả? Mày bôi tro trát trấu lên mặt tao. Thứ khốn nạn mà, mày chết đi, thứ nuôi ông tài áo. Dượng, con lại Dượng. Dượng ơi, con của con cũng đã mất rồi, Dượng tha cho con đi mà Dượng. Ông Tình khi sai lại lôi cái chuyện ngày ấy ra mà dày vò. Cô vừa chấp tay xá ông liên hồi, vừa hứng chịu những cái bạt tay như trời giáng. Mặt mày cô phút chốc đã sưng húp, máu mũi máu miệng lem luốc thành ra một gương mặt đáng sợ. Trong lúc giằng co quá tay, ông Tình còn làm rách phần áo ngủ ở trước ngực của Kiều. Phần da thịt trắng trẻo cùng với cơ thể ba vòng đẩy đà làm cho ông chú ý. Hơi men trong người dâng lên, làm nóng cả khuôn mặt cả đàn ông lúc đó đã ngoài 50. Ông ta từ cơn cuồng nộ bỗng hóa thành một con thú đang thèm khát miếng mồi trước mắt. Ông dứt khoát xé rách phần quần áo còn lại rồi nhét chúng vào miệng Kiều. Những giây phút sau đó đối với cô là từng thời khắc kinh hoàng, ghê tởm, oán hận chậm rãi trôi qua. Đến khi ông Tình chịu dừng lại thì Kiều đã tắt thở từ khi nào. Cái chết của Kiều khiến cho ông ta tỉnh táo lại, sợ hãi mọi người biết tội ác mình gây ra. Ông ta đã thay lại cho cô một bộ đồ khác, rồi treo cổ cô lên, ngụy tạo cô vì xấu hổ, vì trầm cảm mà tự tử. Sau đó ông ta thản nhiên mua rượu qua nhà ông Vạn, bày ra nhậu để tạo chứng cớ ngoại phạm. Trời, trời đất ơi! Thiếm Hằng thẳng thốt kêu lên rồi ngất liệm đi. Thiếm không ngờ gã chồng của mình lại khốn nạn đến như thế. Khi tôi được chôn xuống, mấy bữa sau, ông già đó lại quật mộ tôi lên, cắm cọc lên ngực tôi. Với bao nhiêu đó chuyện, thầy biểu tôi không lôi cổ thằng già đó dìm xuống mương đến chết thì có được hay không? Sau khi cô chết, cậu tài làng bên xâm phạm được cô là cớ gì sao? Khi chết rồi, tôi vẫn không nhận ra mình đã chết. Hồn vía lang thang khắp nơi, tôi gặp với thằng Tài. Thằng chó đó, khi tôi còn sống đã ngày đêm tơ tưởng tới tôi rồi. Ngày tôi chết nó chưa nhận được tin. Khi bắt gặp tôi ở chỗ đất trống, nó tưởng tôi còn sống nên giở trò. Sau đó bà Mộng, vợ trước của ông Tình, xuất hiện. Bà ấy giúp tôi mở linh thức nên tôi mới biết hết mọi chuyện đã xảy ra. Quỷ lệ đen ngòm cứ thế lăn dài, đủ khiến chú Tám thấy được niềm oan ức của cô gái này cao đến mức nào. Ánh mắt của Kiều đang nhìn sang Thiếm Hằng, cô ta cười rộ lên một tiếng. Thầy giỏi như vậy thì đã nhận ra vụ việc này không chỉ một người nhúng tay đâu hả? Nói đoạn, vong ảnh của Kiều biến mất đi. Chú Tám nhìn xuống lư hương thì tàn nhang cuối cùng cũng vừa rụng xuống. Bất giác ba chân nhang cắm trong lư gạo lại cháy lên phần phật. Khi ba chân nhang cháy hết, tàn tro lại bay lất phất ra không gian. Không hiểu trùng hợp như thế nào, nó lại rơi xuống da mặt của Thiếm Hằng, khiến cho Thiếm ta giật mình nhảy dựng lên, thần sắc như người chưa từng ngất đi. Chú Tám chỉ khẽ nhíu mày một chút, rồi bước lại định tháo lá bùa dán trên đầu quan tài của ông Tình. ý chú muốn gọi cả ông ấy ra để làm rõ vài chuyện, nhất là vì sao ông ấy biết được thứ tà thuật đó. Bỗng dưng Thím Hằng cất tiếng nói: "Chú Tám à, chắc chú cũng mệt rồi, hay là mình ngưng đi. Tôi cũng biết chuyện con tôi chết như thế nào rồi, tôi không muốn nhìn thấy ông già đó nữa đâu." Chú Tám rời tay khỏi lá bùa, ánh mắt khẽ đảo quanh như nghĩ ngợi một chút. Chú không tháo lá bùa xuống mà đi đến thu dọn bàn lễ, bảo chú Nghĩa mở cửa ra cho thoáng. Đang thu dọn đồ lễ để chuẩn bị ra về thì Thím Hằng nắm tay chú Tám kéo lại: "Chú Tám nè, trời cũng khuya quá rồi, không hay chú ngủ lại đây một đêm được không? Để tôi dọn ít đồ ăn lên cho chú với con Na ăn rồi nghỉ ngơi. Bữa nay chú cực vì nhà tôi quá trời, mà tôi hết mệt thì lại xỉu, không có tiếp đón chú đường hoàng được." Chú Tám xoa đầu con Na để hỏi ý nó xem sao. Con nhỏ khi nghe tới đồ ăn thì đôi mắt như sụp mí đến nơi chợt sáng lên: "Ở lại đi tía, sáng mời vậy, chứ về giờ này con sợ ma quá." Chú Tám cười thầm trong bụng nhưng cũng gật đầu. Con nhỏ con của chú bình thường ma không sợ nó thì thôi, chứ làm gì có chuyện nó sợ ma. May là chú vẫn giữ phép không để nó thấy hay nghe được âm hồn trong nhà, nếu không chắc người sợ sẽ lại là Thím Hằng rồi. "Thôi được rồi, nếu chỉ có lời á thì tía con tôi xin làm phiền nhà mình tối nay vậy. À bác Sáu à, tối nay con với con nhỏ ở lại đây, có gì bác về trước nha, chừng sớm mời con về." Chú Tám nhận được lời đề nghị của Thím Hằng xong thì quay qua dặn dò ông Sáu liền, nhưng chú Út Nghĩa lại nói chen vô: "Dạ thôi bác Sáu ở lại với nhà con luôn đi, chứ khuya lợi khuya lắc rồi, đi đường nó cũng bất tiện lắm." Ông Sáu khẽ nhìn qua chú Tám như dò ý, chú lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu: Ở thì ở, dù gì cũng đêm cuối rồi, ở lại nhà bay cho ấm cúng. Khổ gì mà khổ quá tai vậy không biết à." Ông Sáu Lê nhờ chú Út Nghĩa dăng dùm một cái giỏng chăm cho ông ấm trà là được. Riêng cha con chú Tám thì được Thím Hằng mời ăn ít cháo, rồi mới để họ ngủ trên cái giạc tre cũng gần chỗ ông Sáu nằm. Đích thân Thím Hằng dăng mùng, tấn gốc, bắt mũi cho cha con chú Tám. Con Na dù mới hớn hở ăn hết chén cháo nóng, nhưng vừa nhìn xuống bàn là nó lại đến cơn buồn ngủ lạ lùng. Chú Tám cũng nghe quể quải trong người, nên dù cố gồng người để Thím Hằng chu đáo diệt gia chủ với khách, nhưng chú cũng thấy mắt mở không muốn lên. Hai tí con vừa vô mùng thì ngủ ngay. Ông Sáu nằm võng lắc lư, tai lìa đập mũi một lúc thì cũng không nghe động tĩnh gì nữa. Căn nhà phút chốc chìm vào im lặng. Đội kèn trống ngưng việc tạm ra về, chờ ngày mai hạ huyệt. Bà con cũng tản ra về hết, ngoại trừ nhà trên vẫn để ánh đèn dầu tù mù thắp quanh linh cữu của ông Tình, thì nhà dưới đèn đuốc bị thổi tắt tối om. Trong bóng tối, có đôi nhân ảnh đang thầm thục toan tính điều chi đó. Một âm thanh vang lên trong không gian tĩnh mịch, một âm hồn tức thì hiện ra, là ông Tình. "Mày đừng có làm động, trời trả báo mày đó." "Trả báo hả? Ông nghĩ tôi sợ sao? Con Kiều nó đương là quỷ nhập tràng mà tôi còn giết nó, để nó lôi cổ ông xuống mương dìm cho tới chết được, thì cắt cổ tía con nhà này có khó cái gì? Tôi mà sợ thì đâu có còn sống tới cái ngày này." "Rốt cuộc mày muốn gì chứ?" "Tôi khổ sở nhiều rồi, tủi nhục nhiều rồi, tưởng đâu nương tựa ông tôi sẽ yên ổn tấm thân tôi, nhưng ông lại làm khổ tôi. Tôi giúp cho nhà ông phất lên, mà ông chỉ vì muốn có con mà dày dò tôi. Vậy té ra ông cưới tôi về đây là làm vợ ông, hay là làm con mỗi biết đẻ cho ông vậy? Ông chết là đáng đời, À, hay là để tôi nói cho ông biết chuyện này. Ông biết tại sao bà già kia xuất hiện trở lại hay không? Ông biết tại sao việc làm ăn của ông luôn thất bại hay không? Nhờ tôi đó. Ông có quá nhiều rồi, nhưng ông không xứng để có thêm nữa. Phải để cho một người khác xứng làm chồng, làm cha hơn ông có được nhiều hơn. Cho nên... Nói đến đây, Thiếm Hằng chợt nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình, là chú Út Nghĩa. Cho nên tôi phải tìm bến khác cho tôi chứ. Tôi đã xé lá bùa liên kết với cái cọc mà ông cắm với mộ của bà già đó, để bà ta quật lại ông. Và ông thấy đó, ông bây giờ, tôi bây giờ đều đang tự trải qua nghiệp báo của mình. Nhưng tôi cho ông hay, tôi không hối hận khi làm chuyện đó đâu. Vì tôi đã lầm khi chọn ông. Mà tôi cũng phải cảm ơn ông, vì mấy năm nay đã nuôi giùm con của hai đứa tôi. Ông Tình lúc này mới ngớ người ra, khi biết thằng Xu không phải con mình. Mày, tụi mày khốn nạn lắm. Ông ta nhào tới, muốn đấm vào những gương mặt đang hiện rõ trước mắt kia. Nhưng ông không chạm được vào ai, chỉ biết gào thét ở một góc, nhìn họ tiến gần về phía chiếc giường của chú Tám. Thiếm Hằng nhìn vào trong mùng, rồi thì nói thầm. Tưởng đâu người chết sẽ biết im miệng. Không ngờ ông ta lại có thể làm cho chúng kể ra chuyện này. Đã vậy thì chỉ còn cách tiễn chúng đi cùng nhau vậy. Dù gì cũng không ai tin lời ma quỷ nói đâu. Trong bóng tối, ánh mắt của Thiếm Hằng sáng bừng lên, sát khí quằn quện nổi lên trong từng tơ máu. Chú Út Nghĩa thì tay lăm lăm một con dao. Chú đi đến, tay run run vén mùng của cha con chú Tám lên. Chợt chú ấy rụt tay lại, mặt mày tuôn mồ hôi ướt đẫm. Hay là mình thôi đi. Bóp một tiếng, một bàn tay giáng thẳng vào mặt chú. Thiếm Hằng còn cầm bàn tay đang siết chặt con dao của chú mà nói: mấy người đi với tôi được bước đường này rồi, còn có cái bờ bến nào để mấy người quay đầu được nữa mà biểu thôi. Một là chết, hai là tụi nó chết, và sẽ không có ai hay biết gì về chuyện mà tôi đã dạy cho ông Tịnh thứ tà thuật đó, đem về ám lên người đàn bà kia. Nhưng mà khốn nạn là ông ta không có số để giữ sự giàu có. Nhưng mấy người thì khác, chỉ cần hôm nay giết chết cha con tụi này và ông già đằng kia, trong quỷ tạo thành hiện trường cướp giết trong nhà, chúng ta sẽ thoát thôi. Rồi ngày mai, khi đem ông già đáng chết đó nhét xuống lỗ rồi, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Lúc đó... Nói đến đây, bàn tay còn lại của Thiếm Hằng choàng qua người chú Út Nghĩa, sờ mó vào khuôn ngực săn chắc của chú. Lời nói hiểm độc như chú thuật mê lòng cứ nhẹ tên rót vào tai chúng. Lúc đó tôi sẽ làm cho chúng ta giàu có gấp 10 lần, và chúng ta sẽ đi khỏi nơi này, không phải lúc nào cũng thầm thục trốn tránh nữa. Thằng Xu con của chúng ta, nó có thể gọi mấy người một tiếng cha đường đường chính chính. Không phải mấy người luôn mơ về ngày này hay sao? Ra tay đi, tụi nó mê man hết rồi mà, không có ai đau đớn gì đâu. Nhanh lên. Vừa nói dứt tiếng cuối như một khẩu lệnh, tay của Thiếm liền vén mùng lên, rồi kéo cánh tay đang cầm dao của chú Nghĩa luồn vào bên trong. Lưỡi dao lóe sáng lên, kề ngay cổ chú Tám. Trước mắt chú Út Nghĩa như mờ dần, đầu óc kháng cự yếu ớt, cho dần mụ mị đi. Chú chỉ nghe có ai nói gì đó bảo mình mau nhanh lên, rồi xoạt một tiếng, lưỡi dao cứa ngang cổ của chú Tám. Nhưng cùng lúc đó, bỗng dưng căn nhà sau bị bật tung cửa, đèn đuốc soi vào sáng trưng. Chú Út Nghĩa la ớ lên một tiếng, khi người nằm bên trong lại là một người phụ nữ, tóc dài đến gần chạm gối, đang nghiêng mình nhìn chú mà cười trong nét mặt trắng bệch. Thím Hằng sửng sốt khi nhìn lại phía cửa sau. Chú Tám đang đứng đó cùng với con cái bên nhà của ông Tùy và một số ít bà con hiếu kỳ kéo qua xem. Ông Sáu cũng đã được dìu ra khỏi cái võng, cho nên bà con nhìn vô rất rõ ràng. Tay của chú Út Nghĩa còn đang lăm lăm con dao. Chú lết lùi ra khỏi mép giường vì thấy người đàn bà đó. Chú Tám ở bên ngoài khẽ nhếch khóe môi. Chú lên tiếng nói: "Vợ thím hết đường chối rồi. Bây giờ chỉ có thể ngồi xuống nói rõ mọi chuyện cho chúng tôi nghe, có được không? Ít nhất là cho đến khi đưa chồng thím ra huyệt, chúng tôi sẽ không đưa thím lên chánh quyền đâu." Vừa nói chú Tám vừa bước vào trong. Thím Hằng và chú Út Nghĩa lùi hẳn ra đến lối đi lên nhà trên. Chú Tám vén mùng bế con bé Na rồi đưa cho một cô ở ngoài đó trông chừng. Người phụ nữ nằm trong mùng là vợ của chú. Lúc nãy là thím ấy hiện ra để bảo vệ con gái trong lúc chờ chú Tám gọi bà con đến. Thím Hằng bị đẩy lên đến nhà trên. Nhìn lại, bên ngoài cũng có lấp ló ánh đèn. Biết mình khó thoát, thím ngồi phịch xuống, bộ dáng thư thả như chẳng sợ chuyện này bị bại lộ. "Tao không có hại ai cả. Là tại thằng già này nghe tao nói có thuật luyện hồn, giúp nhanh giàu có thì ham. Nó tự về lượm tóc của vợ nó rồi luyện, chứ tao đâu có tự ra tay." "Còn không phải do thím bỏ bùa mi khiến cho ông ta nghe lời mình rồi về sát hại bà vợ sao?" Thím Hằng cười lạnh vì bị chú Tám nói trúng phốc, nhưng ai có bằng chứng đâu. Còn về chuyện của Kiều, ban đầu thím chưa có ý định đánh chủ ý lên cô, vì dù sao cô cũng là con gái ruột. Nhưng mà cái đêm ông Tình dùng tà thuật khiến cô sảy thai, đột nhiên ý tưởng này mới nhen nhóm. Thím biết đến một loại tà thuật dùng thai nhi để luyện cung manh thông, còn giúp cho người ta giàu lên gấp bội nè. Thế nhưng mọi chuyện chưa xong thì Kiều đã bị ông Tình hại chết. Thím ngước mặt nhìn vào hư không rồi cười lớn tiếng: "Kiều à, mày có trách thì cũng nên trách mày hư thân mất nết, ăn ở lan chạ gánh tiếng chữa quan. Bây giờ mày còn phụ công ơn dưỡng dục của mẹ, muốn quay về hại mẹ. Đúng là tao nuôi mày lớn tốn cơm tốn gạo mà." Chú Tám bây giờ mới đem di ngôn của ông Ba Sào ra đốt lên trên ngọn lửa đèn dầu. Lạ là tờ giấy trái qua thì lại trở về nguyên trạng. Chỉ khác là bây giờ nó hiện rõ từng chữ một: "Hằng khởi, Tình nối, Kiều gây. Một giây quán nghiệp, hiển bài ba hôm. Xế chiều phân ảnh đi luồn, gặp người dạ quỷ, biết nguồn dây quan." Thím Hằng trùng mình khi thấy mấy chữ đó. Thím cố nghĩ là có thể do chú Tám bày ra, nhưng càng nhìn thím càng thấy sợ. Cứ như chữ đang xô chữ, quá thành một đôi mắt quắc thước của ông Ba Sào mà nhìn thím chăm chăm. Ngay lúc này, người đàn bà hàng xóm mà thím Hằng nhờ trong chừng thằng Xu chạy xong sọc vào nói: Hằng ơi, chết mộ rồi mẹ ơi. Mày qua coi thằng Xu nó bị cái gì mà nó cứ rên hừ hừ hoài kìa." Thím Hằng nhận tin thì hốt hoảng chạy một mạch tung cửa ra ngoài. Phần chú Út Nghĩa bị bà con vây kín nên chẳng có đường mà chạy. Nhìn thím Hằng xô mấy đám người trước mặt, chú Tám chỉ biết lắc đầu rồi thầm thốt lên: "Nghiệp quả đã theo đến gót chân, dù có chạy đặng trời cũng không trốn khỏi." Thím Hằng trong khi vừa chạy sang nhà bà hàng xóm thì bên tai cứ văng vẳng lên tiếng của những âm hồn gào khóc mà đòi mạng. Thím nhìn về hướng của những tiếng khóc than đó, thím thấy ông Tình vẫn đang bị con Kiều lôi kéo sành sạch trên mặt đất. Ông ta ngước khuôn mặt dính đầy bùn đất, giọng cứ ồm ồm, với đôi bàn tay cố vươn tới nắm lấy chân của Thím Hằng. Mày phải chết, phải chết cùng tao. Mày đã hại tao thành ra nông nỗi này. Tại mày, mày phải chết. Má à, má dạy tôi sống là đàn bà con gái, phải biết giữ thân cho đường hoàng. Vậy mà má ăn nằm với em chồng đó, tới có con luôn rồi. Má làm tôi cười chết luôn đó má. Và bây giờ đến lượt tôi chóng mắt lên coi má sống tiếp ra làm sao. Tụi mày biến đi. Tao là cháu của thầy Pháp Ba Sào đó. Tụi mày phải sợ tao. Biến đi, biến hết đi. Thím Hằng bỗng trượt chân rồi té xuống mé kinh. Mình mẩy dính sình bùng hôi rình, nhưng thím đã không còn để tâm đến. Nhìn về phía con đường đất, bóng lưng bà con hàng xóm chạy trước từ nãy tới giờ đã khuất dạng. Thím Hằng đang cố nhoài người bò lại lên bờ thì chân như có cái gì đó kéo lại. Nhìn xuống, thím thấy ông Tình nắm cổ chân của thím. Gương mặt ông ta ngoác ra một nụ cười lạnh ngắt. Ở bên cạnh, con Kiều vẫn nắm chân ông ta, tạo thành một mối dây oán nghiệp nối nhau ngay bên dòng kinh đang êm đềm trôi. Chợt con Kiều chỉ tay về phía dòng nước đang trôi trong đêm. Một chiếc xuồng nhỏ chậm chậm trôi đến ngang tầm mắt của Thím Hằng. Trên chiếc xuồng ấy, Thím thấy có đôi bóng hình cao lớn, một trắng một đen. Người cầm một chiếc dù màu trắng, người giữ một sợi xích đen ngòm, và một đầu xích sắt kia đang quấn lấy nhân ảnh một ông già đang ngồi ủ rũ trên xuồng. Hằng à, bày thấy việc bày làm chưa? Tao thương bày mồ côi mồ cúc, biết nhà tao không có lo nổi được cho bày, nên mới chỉ dạy bày ít thuật pháp để bày cứu người. Không ngờ bày lại dùng nó hại người, còn không chỉ là một lần. Tội nghiệp này tao xin được lãnh cùng bày, vì tao biết mà không can được, bao che cho kẻ giết người thì cùng lắm chỉ lãnh án mười mấy năm gì đó. Nhưng bao che cho ác nghiệp thì án phải chịu là a tỳ địa ngục đến vạn kiếp. Bày còn ngày nào thì tráng mà suy nghĩ chuyện bày làm đi. Hằng nhìn người đã chở che cho mình, nay vì mình mà bị quỷ sai dẫn vào âm giới. Thím gào khóc lên tức tưởi. Bác bà ơi, bác đừng có bỏ con. Các người đừng đưa ông ấy đi, bắt tôi đã. Các người bắt tôi đi, bác bà ơi. Thím Hằng vùng người lao xuống dòng kinh lạnh. Chiếc xuồng kia cứ trôi đi trong tĩnh lặng, rồi mất dạng. Thím vừa bị nhân ảnh của ông Tình lôi kéo, nhưng vẫn cố lội xuống dòng kinh để đuổi theo chiếc xuồng kia. Một vùng nước bị khuấy đảo bởi chân tay của thím ta cứ vùng vẫy mãi. Đó, nó ở dưới kìa. Tính tự tử là hết chuyện sao? Xuống dưới lôi nó lên. Mấy người từ nhà Thím Hằng đuổi theo cũng vừa tới nơi. Họ hùa nhau lội xuống kéo Thím Hằng lên bờ. Mấy người đàn ông mà không hiểu sao mất cả buổi trời mới đưa được thím ta lên. Thím Hằng gian xin họ đưa thím tới nhà bà hàng xóm để thím coi tình trạng của đứa con trai. Vừa đến ngõ nhà bà nọ, thím Hằng vùng người khỏi những cánh tay đang giữ mình mà chạy lao vào trong nhà. Và ngay lập tức, thím ta thấy thằng Xu đang nằm trên bộ gián ở nhà trên. Mình mẩy nó nóng hổi, miệng cứ lẩm nhẩm, sên lên hừ hừ. Hồi chiều tao cho nó ăn cơm xong nó còn manh sân sấn à. Rồi tự nhiên đang chơi ngoài sân, cái nó chạy vô than chống mặt. Tính để thằng nhỏ nằm nghỉ một chút rồi hết. Ai dè nó vừa nằm xuống thì hết sốt rồi lại lạnh trung. Rồi nó cứ nằm trên vậy đó. Thím Hằng đứng chết chân khi nghe người hàng xóm kể qua tình trạng của con mình. Thím bước lại, sờ tay chân nó, rồi hết sức gọi. Su à, má nè con. Má qua trước con về nhà. Con mở mắt ra giùm má đi Su. Trời ơi, con tôi sao vậy nè? Ông trời ơi. Thím than một tiếng, rồi té quỵ xuống nền nhà. Bên ngoài chú Tám đang cố chen người qua đám đông để vào bên trong. Thình lình Thím Hằng té giật ra, nằm sóng xoài dưới nền đất lạnh. Hồi sau thím ta bật người đứng dậy. Mọi người vì vậy mà tản ra. Trong ngoài dần trở nên thoáng đãng, như chừa không gian cho Thím Hằng lướt ánh mắt trợn trừng để tìm kiếm thứ gì đó. Chú Tám lúc này cũng chen được vào bên trong. Thấy bộ dạng này của Thím Hằng, chú khẽ hỏi. Là cô Mộng có phải không? Cô còn cần gì ở những người này nữa? Ở bên này, Thím Hằng chợt ngửa mặt lên rồi cười lớn. Một giọng nói ồm ồm cất lên, nhưng cứ như xa như gần, vọng vào tai chú Tám. Tao muốn dẹp bỏ cái nhà này. Nó chỉ là một cái lồng nhốt bốn con chuột thôi, và chúng cứ luôn cắn xé dài dò nhau. Đứa này muốn sống thì phải diễn ngoan hiền trước mặt đứa kia, mà tệ nhất là phải nói tới con Hằng. Nó có đáng làm má người ta đâu chứ. Nó từ đầu đã xem con Kiều là phế phẩm của nhân tình cũ để lại, chỉ hận không thể bỏ đi. Tiếc là ông Tình lại đem má con nó về cưng nựng như của quý. Còn phần ông ta, sau khi dùng mạng của tao đổi lấy cơ ngơi giàu có, thì lại bị chính con Hằng hại cho tán gia bại sản. Nếu ổng sống phải với vợ con thì đâu có cảnh này. Mà cũng nhờ vậy, tao mới sai biểu con Kiều lôi cổ ông già đó dìm xuống mương. Chỉ tiếc là nó chưa đụng được đến con Hằng thôi. Nhưng đó chỉ là phần của nó. Còn phần của tao, tao chỉ chờ cái ngày con nhỏ này bị phanh phui tội lỗi ra. Tao hận không thể bẻ cổ nó chết tươi tại chỗ này để nguôi nỗi hận tuổi của tao. Tao biết hai đứa nó giàn díu với nhau, cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng tao dễ dàng với tụi nó, đổi lại tao được gì? Tao ra ma ra quỷ như thế này cũng vì cái tuổi khốn nạn đó. Lời của Thím Mộng người khác chỉ nghe như gió thổi ù ù qua tai, nhưng với chú Tám lại nghe rõ từng lời một. Chú nhìn qua thằng Xu, niềm cảm thương một đứa nhỏ vì sinh nhầm vào nhà ác nghiệp đến phải liên lụy khiến cho mắt chú cay cay. Tôi biết là thím chịu nhiều uất ức, nhưng thím cũng đã trả xong thù rồi. Người đáng tội, kẻ vô can cũng đã không còn. Nhưng thím thấy nhẹ nhõm hơn chút nào hay không? Rồi thằng nhỏ nằm đó, thím muốn giết nó luôn hay sao? Nếu như thím có con, thím có nỡ hay là không? Chính vì tao còn nghĩ cho đứa nhỏ này nên nó mới còn thở đến giờ này đó. Ánh mắt Thím Mộng liếc qua chỗ thằng Xu một lúc, rồi chỉ tay thẳng vào mặt chú Tám. Tao biết mày dư sức khiến cho tụi tao đọa vào âm giới, nhưng tao không muốn mày xía vào chuyện này nữa. Tới đây thôi. Phần còn lại phải để cho con ả này chịu dày dò suốt quãng đời còn lại của nó. Nhớ đó. Vừa dứt lời, Thím Hằng lại ngã người nằm vật dưới nền nhà. Người ta nhìn vô chỉ thấy thím giật giật lên mấy cái, trong mắt cứ lộn ngược lên. Ở trên bộ dáng, thằng Xu chợt thôi rên rỉ. Nhưng ở dưới nền nhà, không cần ai hỏi, chú Tám cũng đều biết Thím Hằng đang tự trả nghiệp cho những việc mình đã làm. Thoáng cái trời lại sáng. Hôm đó bà con trong xóm nương chút tình nghĩa còn sót lại, và cũng như lời nói đỡ của ông Tùy và chú Tám, mà thay Tím Hằng lo phần hậu sự cho ông Tình. Chú Nghĩa thì bị đưa đi lấy lời khai. Tuy nhiên có lẽ sẽ mau chóng được thả ra, vì chú vẫn còn chưa kịp giết chết cha con chú Tám. Phần Thím Hằng thì khi hội trống dục giả vang lên, báo hiệu thời khắc động quan, chuẩn bị hạ huyệt, thì mấy mấy vùng người ngồi dậy, vừa chạy vừa hát ca, lúc cười lúc lại khóc. Nhìn cảnh tượng thằng Xu mới mấy tuổi đầu đã phải vừa khóc vừa chạy theo má nó để giữ lại, người ta chợt nghe ngán ngẩm hai tiếng trả dai trong cuộc đời. Nếu như không có chuyện ông Tình phụ rẫy Nghĩa Tào Khang dẫn đến bị ác tâm xâm chiếm, thì đâu có ngày khổ đau như bây giờ. Giờ đây, khi nhớ về những người trong căn nhà đó, từ bà Mộng, Thím Hằng, cuộc đời lẫn quẩn giữa ba người, ông Tình và hai đời vợ, cứ như đã dẫn vào câu hát tình ca rằng: trót yêu nhau rồi, sao nỡ làm khổ nhau. Thoát cái trời lại tối, mọi cảnh vật đều muốn chìm vào im lìm để yên ngủ. Duy chỉ có ngôi nhà nhỏ ở một góc nào đó mà người xóm này ít khi lui tới, vẫn đang văng vẳng tiếng cười tiếng khóc. Má, má ngoan đi, uống cái này đi rồi má hết mệt rồi má. Giọng của một thanh niên ngoài 20 đang cố dỗ ngọt người đàn bà nằm trên giường. Bà ta tóc đã bạc trắng, người gầy gò chỉ còn bộ xương, nhưng tiếng nói thì lúc nào cũng lanh lảnh, làm khuấy động không gian cả sáng lẫn tối. Bà Hằng mấy tháng trời nằm một chỗ vì trở bệnh nặng. Thằng Xu năm nay đã lớn bụng, đã biết lo lắng cho ngôi nhà nhỏ chỉ có hai má con. Lối xóm thương nó nên bày cho đủ mọi công chuyện mần ăn để nuôi thân và phụng dưỡng mẹ già đang trả nghiệp. Nhưng làm lụng đến mấy mà nhà cửa cũng chẳng dư giả được chi. Căn nhà cũ vẫn là căn nhà cũ, manh áo mỏng vẫn còn là manh áo mỏng. Vì cái nghiệp của má nó tạo ra, chắc cho tới khi nó chết đi cũng chẳng thể nào trả hết được. Ông đi ra, thấy gớm quá, đi ra. Còn mày, mày nhìn ai hả cái con kia? Mày là con tao đó, biết sợ tao không hả? Bà Hằng cứ nằm một chỗ, mắt trợn ngược liếc ngang, tay chỉ trỏ khắp nơi rồi la hét như vậy. Nhưng chỉ có một nhân ảnh là bà ta lại thành ra giọng miếu máu. Bà tha cho tôi đi, tôi đau, tôi mệt lắm rồi. Bà tha cho thằng Xu, bà đừng có giết nó. Bà muốn thì giết tôi đi nè. Nè, bà bóp cổ tôi đi, bóp cho tôi chết liền đi, tôi không muốn sống nữa đâu. Thấy bà Hằng đưa tay tự bóp cổ mình, thằng Xu quýnh quán làm rơi mấy viên thuốc xuống đất. Nó vừa kéo tay má nó ra vừa khóc, nước mắt nó nóng hổi nhỏ xuống mu bàn tay gầy guộc của bà Hằng. Nước mắt bà ta cũng đôi dòng rỉ ra, lăn dài xuống gò má. Bà ta nghẹn giọng, một lúc mới nói ra được: Má xin lỗi con. Căn nhà nhỏ ấy như rung lên trong hơi gió lạnh của đêm nay. Khi tiếng gà đầu tiên gáy lên, trong nhà vang lên tiếng khóc xé ruột xé gan của thằng Xu. Ở ngoài bờ đất, hai nhân ảnh trắng đen cao lớn như chờ sẵn. Con đò năm xưa cũng như bao lần lại cập vào bến của ngôi nhà, vừa có người trút hơi thở cuối cùng. Vừa thấy nhân ảnh của Tím Hằng thoát ra, một bóng trắng khác từ đâu vụt tới đứng ngay trước mặt. Đó là một cô gái, sắc diện tươi tắn trong bộ bà ba trắng. Duy chỉ có phần lạ lắm là trên đầu cô ấy lại không thấy có tóc. Nhưng khi vừa chải một đường lượt lên đầu, tóc cô lại mọc dài đến quá gối. Nà ngoái đầu nhìn Hắc Bạch Vô Thường vừa đưa ba vong hồn của ông Tình, Thím Mộng, con Kiều xuống chuyến đò chở vong. Thấy hai người họ như ra chịu hối thúc, cô cũng mau mau để bà Hằng cùng xuống. Rồi cô lên tiếng: Hai tía chờ con xíu, khi ta mới chết còn bỡ ngỡ mà làm gì gấp dữ vậy. Bà Hằng như nhếch lên một nụ cười, dù không mấy tươi tắn. chết mà, ai lại vui cho được. Nhưng khi thấy Na, bà cũng có phần an ủi. Chỉ khi đã tắt hơi thở, bà mới hồi tỉnh lại những năm tháng bị giày vò bởi ác nghiệp. Bởi vậy bà mới hay, tía con của Na vẫn là người chở che, giúp đỡ cho nhà bà từ sau vụ việc năm xưa đến bây giờ. Dạ, tía con biểu con qua tiễn bà đi bước cuối. Bà Hằng khẽ gật đầu, rồi ngoái nhìn lại căn nhà. Thằng Xu vẫn tỉ tê khóc ở bên trong. Bà nghe lòng nhói lên từng chập. Nhưng bây giờ có nói gì, có làm gì cũng đã quá muộn rồi. Đi đến cầu bến, một chân chuẩn bị bước xuống xuồng, bà Hằng chợt quay qua nhìn Na, rồi dặn: "Bây giờ nói với thầy Tám là bà cảm ơn nha." Chuyến đò ấy rồi cũng tách bến. Nó sẽ xuôi theo dòng kênh này mà trở ra ngã ba. Nơi đó một làn sương khói mờ ảo lúc nào cũng tụ đặt ở đó. Ấy là một trong những lối đi vào âm giới nhanh nhất của những người đã khuất. Na ngồi ở cầu bến, thả chân xuống dòng nước loang loáng ánh trăng tà. Mái tóc của cô theo từng đường lượt chảy, cứ bay lất phất. Tâm tư cô gái cứ trôi theo con nước về tận đâu đâu. Chắc có lẽ nó trôi ngay phía sau chuyến đò chở dông vừa mới khuất sau tán cây mù u mọc chồm ra mé kinh. Bên nhà ông Tám, ông như cả đêm không ngủ. Ông cũng đang đứng ngoài mé kinh nhìn chiếc xuồng vừa đi lướt qua. Những người ngồi trên đó đều hướng ánh mắt nhìn ông. Những phần cảm mến, kính phục và cả nuối tiếc như dâng đầy trong những ánh mắt mờ đục kia. Xuồng vừa đi khuất, ông Tám vừa nhả ra một hơi thuốc trắng mờ vào không gian lành lạnh hơi sương. Gắn bó với xóm cự này cũng đã mấy mươi năm, nhưng câu chuyện nhà ông Tình vào những ngày đầu ông Tám về xứ này vẫn cứ ám ảnh lấy tâm trí của ông. Không biết rồi đây, khi những người từng chứng kiến chuyện năm xưa đều nói nhau về với ông bà, liệu con cháu của cái xóm này sẽ còn mấy đứa tin vào nhân quả báo ứng? Rồi liệu bài học sống đừng bạc với người, đừng thẹn với lòng, đừng lâm vào đường tà ác, đừng tự nhấn chìm mình vào dũng lầy của nghiệp quả trả dai, có còn ai đoái hoài tới hay không? Ông Tám lẳng lặng quay gót trở vô nhà. Làn khói thuốc mang theo tâm tư của ông như lãng bản mãi trong không gian. Từng bước chân, ông nghe như bổn phận của mình với mảnh đất này mãi còn chưa thể hết. Và từ đây cho tới ngày ông nhắm mắt xuôi tai, ông cầu cho mình tay chân vẫn mạnh khỏe, mắt vẫn tin tưởng chuyện đời, chuyện người, mà có đôi lời từ ruột gan căn dặn cho con cháu sau này. Ly trà sớm vừa được rót ra, hương bay trong khối tản mát vào hư không. Mấy đầu ngón tay của ông Tám nhịp nhịp trên cái bàn tròn quen thuộc. Mắt ông nhìn về nơi xa để đón chờ hừng đông, chờ ngày mới sắp sửa bắt đầu. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ai Khổ Vì Ai, là phần tiếp theo trong những sáng tác về chuỗi truyện Chuyện Ma Sấm Cự của tác giả Hồ Phương Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.